Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Trong đầu có cái hố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ầm. 100 mét xa xa vậy nửa nóc tàn lầu. Ầm ầm sụp đổ, lộn một cái bụi đất tung bay. Hấp dẫn mọi người sự chú ý, để cho mọi người cũng không nhịn được đem đầu cũng ngắt đã qua. Hướng tiếng vang chỗ xem, đại trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi, từ trong khói mù, mặt không cảm giác đi ra. Không có chết, vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là có chút bất ngờ. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ công khai, người ta giàu gì cũng là thành Bắc nơi tụ tập thứ một người cao thủ. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện, thật đơn giản sẽ để cho người một cước đạp chết đây. Không có chết mới là bình thường nhất kết quả. Phùng Lỗi đi ra, mới vừa rồi còn vây quanh Lý Chí Hạch hỏi người, ngay tức thì trầm mặc. Vào lúc này đường đường thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, bị người một cước đạp bay ra ngoài xa như vậy, tâm tình tốt ỉ lại có thể tưởng tượng được. Không người sẽ tiến lên tìm xui. Không nghĩ tới ngươi cũng là vương cấp người tiến hóa. Lực lượng, phương diện tốc độ còn đều không kém. Điểm này ngược lại là có chút vượt qua ta dự liệu. Ngươi, có tư cách làm ta địch nhân. Phùng Lỗi đi tới, nhìn Lý Chí sụ mặt. Khốc khốc nói, Lý Chí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Cuồng Mãng. Chỉ đầu mình, nghi hoặc hỏi, Cuồng Mãng lão đại, tên này nơi này có phải là có tật xấu hay không à? Ha ha, liền cái này cũng bị ông chủ Lý phát hiện. Tấm tắc, ở thành Bắc nơi tụ tập nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ ngươi và ta có thể nhìn ra. Hắn nơi này ra tật xấu liền đi. Cuồng Mãng vui vẻ cười to trước nói, Lý Chí không sợ Phùng Lỗi. Cuồng Mãng cũng không sợ Phùng Lỗi, mặc dù hắn được gọi là thành Bắc đệ nhất cao thủ. Thành Bắc nơi tụ tập hình tượng phát ngôn viên, có thể vô ích, Cuồng Mãng thủ hạ có 2-3 ngàn, có thể đánh có thể hợp lại thủ hạ. Mình mặc dù cũng không đánh lại Phùng Lỗi, nhưng là cũng không cần sợ hắn. Cuồng Mãng, ngươi là muốn cho ta trở về sau này đem người Cuồng Mãng quân đoàn nhổ tận gốc sao? Phùng Lỗi trầm mặt hỏi, có bản lãnh ngươi liền rút ra à? Bố lại đặc biệt gõ không ngăn ngươi. Cuồng Mãng cười lạnh trả lời, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể dựa vào tự mình một người lực lượng có thể đem Cuồng Mãng quân đoàn luôn dễ rút ra. Những lời này còn chính là hay khoe khoang, dù là hắn muốn làm như vậy, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng cũng sẽ không để cho hắn làm như vậy. Khác xem hắn là thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, có thể trong tay không binh không quyền, mọi người ngấm ngầm càng nhiều hơn thì thích đem hắn làm một con chó. Thành Bắc nơi tụ tập thứ nhất có thể cho cắn người. Hừ, Phùng Lỗi hừ lạnh một tiếng, lười phản ứng hắn. Cuồng Mãng ở nơi tụ tập trong mắt không người đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn liền cái này tính xấu, mà để cho hắn không nghĩ tới là Lý Chí. Đối phương thực lực lại không thua kém mình. Hắn rất muốn theo như đối phương oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Ngươi kêu Lý Chí, không sai chứ? Phùng Lỗi nhìn Lý Chí, hỏi. Lý Chí nhún vai, cả nhõng nói, không sai. Ta kêu Lý Chí, làm sao, Phùng đại cao thủ có lời gì muốn đối với ta nói sao? Phùng Lỗi nói, ngươi rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ước hẹn đi thành phố trong phế tích ương. Ước hẹn đi thành phố trong phế tích ương, thật tốt đánh một trận. Lý Chí không nhịn được liếc mắt, đánh cát rút ra cái neo nha. Hắn nhưng mà tới thế giới ngày tận thế phát tài, cũng không phải là tới liều mạng với người đó. Bố không có hứng thú, không đánh, cự tuyệt rất dứt khoát. Ngược lại thì để cho Phùng Lỗi sững sốt một chút, cau mày nói, Ngươi không muốn đánh thắng ta sao? Lý Chí lắc đầu nói. Không muốn. Tại sao không muốn? Nếu như ngươi đánh thắng ta, ngươi chính là Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Phùng Lỗi cau mày hỏi. Lý Chí cười khổ nói. Làm ơn, người anh em ngươi có phải hay không trong đầu có cái hố à? Ta là tới làm ăn kiếm tiền. Thật tốt, cướp ngươi Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ chỗ ngồi làm gì à? Đánh thắng ngươi, Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Có tiền cầm sao? Ở ta trong mắt, ngươi cái này cái gọi là đệ nhất cao thủ. Chính là một giám. Không, liền giám đều không phải là. Ta là thương nhân, không gian không cửa hàng thương nhân. Không muốn làm cao thủ gì, cũng không muốn nổi danh. Chỉ muốn kiếm tiền. Phùng Lỗi trầm mặc, nhíu rẽ chân mày, mới mở miệng nói. Ngươi nói rất hay, giống như có chút đạo lý. Bất quá, không thành được cao thủ, chung quy là con kiến hôi. Ta bây giờ còn chưa có nắm chắc giết ngươi. Chờ thêm mấy tháng, ta có nắm chắc một kiếm giết chết ngươi trước. Ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong, Phùng Lỗi xoay người muốn đi. Xin chào, đợi một hồi trước. Lý Chí đem hắn gọi lại. Phùng Lỗi xoay người lại, nhìn Lý Chí sụ mặt hỏi. Thay đổi chủ ý sao? Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi có chút không chú trọng à. Bỗng dưng vô cớ tới, chẳng những đánh người ta, còn đá chó của ta. Điều này hiển nhiên là chưa cho ta mặt mũi mà. Cứ như vậy đi mất, có phải hay không có chút không nói được. Lý Chí cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Phùng Lỗi hỏi. Lý Chí cười hắc hắc nói. Ngươi xem, chúng ta đi cũng đều coi là người có mặt mũi. Chung quanh nhiều người như vậy cũng đều đang nhìn đây. Ngươi liền đi như vậy, ta mặt mũi cũng không nén giận được không phải? Nếu không như vậy đi, ngươi đả thương người ta, tổng chừa chút tiền thuốc thang cái gì lại đi chứ? Ta không có tiền. Phùng Lỗi rất dứt khoát lắc đầu nói. Lý Chí cũng không tức giận, mà là cười hỏi. Không có tiền, có thể dùng thứ khác thay thế sao? Ngươi khỏe ngạt là Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ à? Cũng không thể mất Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ thân phận không phải? Hừ, Phùng Lỗi hừ lạnh một tiếng. Còn như hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Không người có thể đoán được. Bao gồm Lý Chí, vốn là Lý Chí cũng chính là muốn thông khoái miệng. Nếu là hắn thật muốn đi, Lý Chí nửa đồng tiền biện pháp cũng không có. Một viên chính xác vương cấp thú biến dị tiến hóa thạch. Đủ chứ? Phùng Lỗi từ trên mình cầm ra một viên tiến hóa thạch tới, ném cho Lý Chí, sau đó xoay người vừa đi vừa nói. Rửa trắng cổ chờ ta đi. Tin tưởng không bao lâu, ta thì sẽ trở lại tìm ngươi. Lời vừa dứt, người đã không thấy bóng dáng. Tốc độ cũng thật nhanh, lưu lại người chung quanh chố mắt nhìn nhau. Phùng Lỗi liền cái này vài ba lời, bị một cước, nói đôi câu hoanh hoang. Sắp xếp đựng ích, vặn cái mông liền đi. Còn bà nó, làm sao cảm giác không muốn thật tới gây chuyện. Đến giống như là một làm quảng cáo, nhờ, đâu. Chẳng những ngoại giới người chố mắt nhìn nhau, liền Liên Thành Bắc, nơi tụ tập mình vậy mấy trăm người, cũng là một mặt mơ hồ dáng vẻ. Phùng Lỗi liền đi như vậy, thật giống như với ai đều không chào hỏi chứ. Thành Bắc, nơi tụ tập, phía chính phủ trong đám người, một cái người trung niên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Suy nghĩ một chút hướng về phía người bên người phân phó nói. Một hồi, ngươi đã qua đem Lý Chí mời đi theo. Liền nói ta đại biểu Thành Bắc, nơi tụ tập có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Nhớ, giọng muốn khách khí một chút. Dạ, ai có thể nghĩ tới Lý Chí vậy mà sẽ là vương cấp người tiến hóa đâu. Phùng Lỗi giả bộ ngu sung lăng không chịu theo như đối phương liều mạng. Lược chọn tử chạy. Có thể thành tựu Thành Bắc, nơi tụ tập thực quyền người trông coi một trong. Phùng Lỗi cái này đường đường Thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ có thể chạy. hắn nhưng không chạy khỏi. Có một số việc vẫn là phải tranh thủ một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-tsoon-nối-tsoon-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.